Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120: Vãn bối sẽ khuyên người. Rất biết khuyên người buông xuống hai hợp một. Chương 1118: Vãn bối biết khuyên người. Rất biết khuyên người buông xuống hai hợp một. Thượng An đạo nhân hành tung có không ít người để ý, nếu như là dĩ vãng, tất cả mọi người muốn biết hắn đến cùng đi nơi nào. Nhưng bây giờ không ít người ốc còn không mang nổi mình ốc. Tỷ như quỷ tiên tử, nàng thở dài một tiếng nói. Ta mới vừa tới Bắc Bộ thời điểm, nơi này còn không có như vậy loạn. Thế nhưng là càng đằng sau càng loạn. Đây là không có vạn vật trung yên quấy rối. Nếu là có, Bắc Bộ rất khó ổn định. Sơn Hải Kiếm Tông kỳ thật đi ra rất nhiều người. Đáng tiếc Bắc Bộ sự tình nhiều lắm. Ta hữu tâm đem trấn áp tà thi biện pháp truyền ra. Đáng tiếc không cách nào làm được. Các ngươi có người muốn đến Bắc Bộ sao? Bất quá cái bí pháp này chỉ có thể thi thần tông người dùng. Hoặc là nói chỉ có thể ở cổ kiếm nhai lịch luyện qua người dùng. Những người khác nhíu mày. Bởi vì bây giờ nghĩ tìm thi thần tông người cũng không dễ dàng. Giang Hạo thì nghĩ đến Khuất Trọng. Đối bọn hắn tới nói có lẽ có ích. Bất quá vẫn là cần Tinh hỗ trợ. Hắn hơi chút suy nghĩ nói. Thi thần tông có một nhóm người đi đến Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông. Tinh cười nói. Vậy ta khả năng có biện pháp liên hệ đến. Bất quá cũng cần chút thời gian. Vậy ta đem trấn áp chi pháp cáo chi các ngươi. Quỷ tiên tử. Trước tiên nói ra trấn áp chi pháp. Giang Hạo nghe bắt đầu suy nghĩ. Đến cùng muốn hay không để Tinh chuyển cáo Khuất Trọng. Lấy Khuất Trọng thực lực. Lại có thể không ra vào Thiên Thủy Hàn. Sau đó hắn hỏi. Tinh đạo hữu tại Đông Bộ có thể làm được loại tình trạng nào? Suy tư dưới. Tinh mở miệng nói. Trước đó có thể như thế nào? Hiện tại hẳn là cũng có thể như thế nào? Lời này ngược lại để Giang Hạo ngoài ý muốn. Chưa từng do dự. Hắn định dùng rơi trước đó thù lao. Thời gian của mình vốn cũng không nhiều. Còn có mở tiên lộ nói chuyện. Có lẽ hấp dẫn khí vận người tới cùng một chỗ thành tiên cũng không khó khăn. Đã như vậy, liền tận lực đạt được Long tộc truyền thừa. Nhân hoàng cùng Long tộc lưu hạ một vài thứ. Đối với hắn có lẽ có ích. Không chỉ có như thế. Có thể dùng đến cùng Hiên Viên tộc làm giao dịch. Long tộc nếu là có người cũng có thể. Có chuyện cần Tinh đạo hữu hỗ trợ. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Thiên Thủy Hàn. Hy vọng đạo hữu có thể vào lấy bí pháp tìm tới chỗ sâu không gian. Mang ra Long tộc vỏ trứng. Về sau giao cho thi thần tông Khuất Trọng. Đưa đến Thiên Âm tông. Bọn hắn đi Minh Nguyệt tông lúc. Hẳn là có thể cáo chi thiên đạo trúc cơ tiến về Bắc Bộ sự tình. Tinh thoáng có chút ngoài ý muốn. Cùng quỷ tiên tử Trương tiên tử tiến về địa phương cùng loại. Giang Hạo gật đầu. Trong lòng mọi người ngoài ý muốn. Đông Bộ Thiên Thủy Hàn, Bắc Bộ Cổ Kiếm Nhai, Nam Bộ Nhân Hoàng Điện, Tây Bộ Long Sáo, mỗi một cái địa phương đều có bí pháp, đều có trứng rồng, cái này, thấy thế nào cũng không đơn giản, mà lại bên trong đồ vật đều là bất phàm. Tinh chưa từng suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, tốt, thì thần tông lại đi Thiên Âm tông, hẳn là chỉ có thể để bọn hắn ngắn ngủi dừng lại. Giang Hạo gật đầu. Chưa hề nói để Thiên Âm tông Giang Hạo tiếp thu. Không phải người trong tụ hội. Có ít người có một số việc không làm cho những người khác tiếp xúc. Trừ phi đối phương nguyện ý. Tỉnh không gật đầu. Nói rõ lại không được. Thiên Thủy Hàn ta biết. Có lẽ độ khó không phải rất lớn. Tỉnh đạo hữu còn cần cái gì sao? Tinh mở miệng hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ. Nói. Thập nhị thiên vương thành tiên. Biết phân ra một chút phương vị, đạo hữu đi chiếm một cái, đến mức phải chăng cần làm cái gì, toàn bằng đạo hữu tự nguyện. Được, Tinh điểm đầu, thập nhị thiên vương thành tiên hắn vốn sẽ phải đi đứng ngoài quan sát. Có thể có đặc thù phương vị vì chính mình mở đường. Là chuyện tốt, đến mức Tỉnh nói sự tình, cụ thể là cái gì không được biết, đến lúc đó liền biết được, thập nhị thiên vương thành tiên còn cần bao lâu. Quỷ tiên tử hiếu kỳ hỏi một câu. Những người khác cũng không xác định. Giang Hạo hàm hồ nói. 20 năm tả hữu đi. Như thế gấp. Liễu kinh ngạc không thôi. Khó trách cần người của thánh đạo trợ giúp. Nghe nói thập nhị thiên vương không tiếc bất cứ giá nào. Đều muốn mời đến đối phương. Vốn cho rằng là bọn hắn muốn nhiều thời gian hơn. Hiện nay xem ra đây là thời gian không quá đủ. Bất quá bọn hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai thành tiên? Đáng tiếc là, tỉnh không nói. Có lẽ đến lúc đó liền biết. Về sau lại hàn huyên không ít thứ. Trước mắt có thể xác định, Tây Bộ cùng Hải Ngoại đều không có loạn. Mà Bắc Bộ có vạn vật trung yên thân ảnh. Nhưng là bọn hắn không có làm cái gì. Mà là đi thu phục dị thú. Mặt khác, quỷ tiên tử đột nhiên đề một câu thiên thần tháp. Hỏi ai đối cái này tháp hiểu khá rõ. Liễu ho khan một tiếng nói không thế nào hiểu rõ. Tinh cũng ôn hòa nói không chút nghe qua. Giang Hạo nghe thoáng có chút kỳ quái. Tựa hồ bọn hắn đều hiểu một chút. Nhưng là đều không tốt mở miệng. Xem ra cần phải đi vô pháp vô thiên tháp hỏi một chút. Về sau còn nâng lên đại thiên thần tông. Giang Hạo do dự một chút. Vẫn là mở miệng. Đại thiên thần tông gần nhất khả năng tại Long Quật phụ cận nếm thử kế hoạch. Kế hoạch gì? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo nói thẳng. Tạo tiên. Nghe vậy đám người sững sờ. Đều có chút chấn kinh. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía đan nguyên tiền bối. Cái sau nhếch mép cười. Đại thiên thần tông xác thực có phương diện này ý nghĩ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bày ra hành động. Có rảnh có thể đi qua nhìn một chút. Bất quá bọn hắn chịu lộ ra phần lớn là cạm bẫy. Ta ngược lại thật ra có rảnh. Có thể đi nhìn xem. Liễu nói. Tinh còn bận rộn hơn đông bộ sự tình. Tự nhiên không rảnh. Lại là nói chuyện phiếm một hồi. Tụ hội kết thúc. Hải ngoại. Tại dưới biển sâu Tự Bạch chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn qua thâm hải. Có chút cảm khái. Xem ra là có thể vận dụng lúc trước lưu hạ thủ đoạn. Về sau hắn lưu lại một chút thư. Liền nhắm đôi mắt lại. Giờ khắc này quanh người hắn có tinh quang vờn quanh. Thuật pháp xuất hiện. Chỉ là hoàn chỉnh thuật pháp tựa hồ cần mấy ngày mới có thể hoàn thành. Giang Hạo khi tỉnh lại Hồng Vũ Diệp cũng không rời đi. Nàng ngồi tại bàn đọc sách vừa uống trà. Xem ra tụ hội kết thúc. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói. Đúng. Giang Hạo đứng dậy cung kính nói. Vãn bối vì tiền bối sửa sang một chút tụ hội đại khái sự kiện. Nói liền cầm lên thư tịch bắt đầu. Viết, tụ hội điểm thứ nhất đều là cùng đan nguyên tiền bối có quan hệ. Lần này vẫn là vì tìm kiếm dị thú. Loại trừ Bắc Bộ chính là hải ngoại có tin tức. Về sau chính là giao dịch. Quỷ tiên tử tiến vào cổ kiếm nhai lấy được vỏ trứng. Thế nhưng ra không được. Mà thiên thần tháp cũng còn không có đi. Bất quá tụ hội bên trong người thái độ đối với thiên thần tháp hơi kỳ quái. Cần để ý một chút. Mặt khác chính là thi tổ Lâu Mãn Thiên đi đến Bắc Bộ. Cái khác giao dịch, chính là hắn cùng Tinh. Quỷ tiên tử cáo chi trấn áp tà thi chi pháp. Tinh vì hắn truyền lời cho Khuất Trọng. Thuận tiện giúp hắn cầm vỏ trứng. Trừ cái đó ra chính là thập nhị thiên vương thành tiên muốn đi chiếm một chỗ phương vị. Tiêu hao chính là trước đó đại thù lao. Thập nhị thiên vương bên kia cho ra tin tức có thể dùng tín vật nhìn nhà kho. Mặt khác cáo chi đại thiên thần tông tạo tiên sự tình. Ấn đan nguyên tiền bối tới nói. Biết chuyện này lúc liền có thể lâm vào trong cạm bẫy. Thượng An rời đi Hạo Thiên Tông Giang Hạo cũng ghi chép. Còn có chính là thập nhị thiên vương 20 năm tả hữu vấn đề thành tiên. Đến mức cái khác ngược lại là không có ghi chép. Viết không sai biệt lắm. Liền giao cho Hồng Vũ Diệp. Đối phương nhìn thoáng qua. Liền không có bao nhiêu hứng thú. Tựa hồ những việc này. Cũng không có cái gì tác dụng. Những này tựa hồ cũng là ngươi sự tình. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói. Đều là đang vì tiền bối chuyện làm nền. Giang Hạo cúi đầu nói. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Giang Hạo đê mi. Cũng không mở miệng. Hái hai cái quả đào đi lên. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không dám chần chờ. Hái đi lên về sau. Hồng Vũ Diệp cầm lấy trong đó một cái nói. Người tựa hồ cũng không tính vì bàn đào thụ niết bàn. Phong hiểm quá lớn. Giang Hạo chi tiết nói. Một lần cuối cùng niết bàn một khi thất bại, cây liền sẽ biến mất, mà lại động tĩnh cực lớn. Một khi bị phát giác, đến lúc đó cây sẽ bị ngấp nghé. Ngươi là vì cây của ta suy nghĩ. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo hỏi. Vãn bối phải làm. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp cắn miệng bàn đào. Nói khẽ. Ngươi nơi này xác thực có không ít người ngấp nghé. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Sau đó liền cảm giác được có người tại ở gần viện tử. Hắn đi tới ban công. Theo lý thuyết Hồng Vũ Diệp ở thời điểm không có khả năng có người có thể tới gần. Như thế xem ra là bị cố ý bỏ vào đến. Hồng Vũ Diệp cùng đi theo tới. Bọn hắn cùng nhau nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi tại dòng sông đối diện bố trí khởi trận pháp. Có chút huyền ảo. Giang Hạo xem không hiểu. Hắn bất quá kim đan hậu kỳ. Người kim đan viên mãn xem không hiểu. Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc dáng vẻ. Giang Hạo đê mi. Thoáng có chút xấu hổ. Đăng tiên cũng xem không hiểu. Xem ra ngươi tu vi tăng lên quá nhanh. Đối với trận pháp hiểu rõ quá ít. Dạng này ngươi không có cách nào thành tiên. Nếu như mượn dùng thập nhị thiên vương thành tiên. Ngươi cần hiểu đồ vật không chỉ có riêng là dùng lực lượng phá tiên lộ. Còn muốn học được vận dụng lực lượng của hải vực. Trận pháp ba động. Mặc dù đây đều là phụ trợ. Nhưng là thời điểm then chốt có thể vì ngươi tranh thủ thời gian. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Ngừng tạm nàng lại nói. Bất quá ngươi mới kim đan. Khoảng cách thành tiên còn thật lâu. Cũng là không nóng nảy. Giang Hạo trong lòng giật mình. Không nghĩ tới bản thân còn muốn lĩnh ngộ những thứ này. Trừ đó ra, còn có cái gì sao? Giang Hạo hỏi. Ngươi có chính mình đạo sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn không hiểu nói. Dù là có cảm giác. Nhưng vẫn như cũ không hiểu. Tiên lộ gian nan. Căn cơ không đủ người. Đối mặt tiên lộ cực kỳ nguy hiểm. Tu vi, tâm cảnh, kiến thức, cảm ngộ. Tất cả đều là nhân tố trọng yếu. Hồng Vũ Diệp nhìn xem đối diện nhân đạo. Muốn thành tiên. Người liền muốn theo trong trần thế đi tới. Người người như thế. Giang Hạo hỏi. Hắn cũng không có để ý đối diện người. Mặc cho đối phương bố trí trận pháp. Xem bộ dáng là người của Thiên Thanh Sơn. Không biết thân là chiến bại phương Thiên Thanh Sơn lại dự định làm cái gì. Mới mấy năm, lại dám đến Thiên Âm Tông. Người người đều như ngươi vậy thành tiên sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo đê mi thở dài. Nguyên lai không phải người nào đều muốn theo giữa trần thế đi ra. Dù sao mình thành tiên tựa hồ là từ xưa đến nay thứ nhất khó khăn. Cần chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Tu vi, tâm cảnh, cùng khí vận, lúc này đối phương trận pháp hoàn thành. Ánh sáng nhạt xuất hiện. Giang Hạo cảm thấy thánh chủ khí tức. Cái này khiến hắn ngoài ý muốn. Thánh chủ làm sao đột nhiên để mắt tới bản thân rồi. Đắc tội thánh chủ chính là Tiếu Tam Sinh. Không có việc gì tìm tự mình làm cái gì. Xem ra trốn ở chỗ này. Người vẫn là phiền phức không ngừng. Hồng Vũ Diệp vừa cười vừa nói. Hẳn là hiểu lầm. Giang Hạo cúi đầu nghiêm túc nói. Đến lúc đó thánh chủ đi tìm đến ta tìm hắn hỏi một chút. Nói ra hiểu lầm cũng liền không có. Loại sự tình này vãn bối có kinh nghiệm. Có thể xử lý tốt. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo. Trầm mặc không nói. Tựa hồ đối với câu nói này hơi kinh ngạc. Giang Hạo đợi một hồi. Phát hiện thánh chủ cũng không đến. Đây là một cái đưa lên ánh mắt trận pháp. Tầm mắt xuất hiện trong nháy mắt, tựa hồ kinh động đến cái gì, chung quanh có để cho người ta vụt xuất hiện, trực tiếp xóa sạch trận pháp, mang đi nam nhân kia. Giang Hạo cũng là không ngoài ý muốn, người của tông môn kiểu gì cũng sẽ nhìn chằm chằm xung quanh. Có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, dễ dàng dẫn xuất bọn hắn, chờ đợi thánh chủ tầm mắt xuất hiện mới động thủ, hẳn là vừa mới phát hiện. Loại lực lượng kia đại khái có luyện thần cấp bậc. Nói cách khác luyện thần trở xuống. Cũng sẽ không gây nên người chú ý. Bởi vì viện tử trận pháp nguyên nhân. Bọn hắn cảm thấy luyện thần phía dưới. Không cách nào dung chuyển trận pháp. Xem ra các ngươi người của tông môn thật chú ý an nguy của ngươi. Hồng Vũ Diệp cười nói. Giang Hạo cũng không mở miệng. Những này người là tới canh chừng lấy thiên hương đạo hoa. Bất quá chỉ là thô thiển nhìn chằm chằm. Không có thời thời khắc khắc giám thị lấy nơi này. Mà lại dùng tựa hồ vẫn là pháp bảo. Người, chỉ có thời điểm nguy hiểm mới có thể thường xuyên tại. Bất quá thiên thanh sơn đệ tử mang theo thánh chủ trận pháp. Ở trong đó tự nhiên nói rõ cái gì. Phải nghĩ biện pháp hỏi một chút. Thiên thanh sơn ai là thánh chủ? Đương nhiên, Hồng Vũ Diệp nói. Thành tiên còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Bản thân cần chuẩn bị càng kỹ hơn. 23 năm, đối so Hải La bên kia là vừa vặn tốt. Có thể bản thân còn kém 2 lần tấn thăng. Sẽ còn giảm bớt thời gian. Khi đó liền chờ không đến Hải La. Ngày mai đi vô pháp vô thiên tháp. Muốn học tập, chỉ có thể dựa vào Mịch Linh Nguyệt. Mặt khác đi tìm một cái Mộc Ẩn. Hỏi một chút hắn muốn học cái gì. Đã muốn Mịch Linh Nguyệt dạy, như vậy bản thân cũng sẽ không học uổng công. Một bên khác, Minh Y sư tỷ gặp 2 vị kim đan đệ tử. Thánh chủ pháp lệnh, Minh Y tiên tử có chút ngoài ý muốn. Các ngươi làm sao tìm được ta sao? Thánh nữ nói đùa, kết nối ngươi người mặc dù chết rồi. Nhưng là chúng ta y nguyên có thể theo bọn hắn nơi đó biết được tiên tử tin tức. Đương nhiên, loại trừ chúng ta, người biết còn có cái khác. Một vị tiên tử vừa cười vừa nói, bọn hắn một nam một nữ, mang theo ý cười, tựa hồ chắc chắn đối phương hội hợp làm, cần ta làm cái gì? Minh Y tiên tử tựa hồ thỏa hiệp, nghe nói thiên hương đạo hoa ngay tại đoạn tình nhai, ta hy vọng tiên tử có thể tận lực giúp chúng ta cầm tới. Là một cái gọi Giang Hạo nội môn đệ tử a, hắn giống như có một ít người quan hệ hơi tốt, trình sầu những này ra ngoài rồi. Nhưng là Diệu Thính Liên tựa hồ tại sư muội cùng với nàng quen biết sao? Nhận biết, Minh Y tiên tử gật đầu. Kia tốt nhất bất quá. Cái này cho thánh nữ. Nam tử trẻ tuổi đưa ra một bình đan dược nói. Đây là loạn tâm cổ độc. Chỉ cần đặt ở Diệu Thính Liên chỗ ở phụ cận. Dần ra nàng liền sẽ trúng độc. Đến lúc đó sinh tử nắm giữ tại trong tay chúng ta. Muốn cho nàng làm cái gì liền có thể làm cái gì. Có thể hay không cầm tới hoa liền nhìn thánh nữ có thành công hay không? Tiếp nhận đan dược, Minh Y tiên tử gật đầu nói. Giao cho ta sẽ để cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Có thánh nữ câu nói này chúng ta an. Tâm, hai người nở nụ cười. Thiên Âm Tông gần nhất giới nghiêm. Hai vị vẫn là hồi bản thân phong an toàn chút. Đúng rồi, hai vị ở đâu một phong? Hoàn thành ta tốt liên hệ. Minh Y tiên tử nói. Đến lúc đó chúng ta tìm ngươi là đủ. Tiên tử hồi đáp. Được. Minh Y tiên tử gật đầu. Vậy ta sẽ không tiễn các ngươi. Hai người gật đầu quay người rời đi. Chỉ là vừa mới đi mấy bước. Minh Y tiên tử liền gọi lại bọn hắn. Chờ một chút. Nghe vậy. Hai người quay đầu. Chỉ là vừa mới quay đầu trong nháy mắt. Chỉ nghe phốc hai tiếng. Hai thanh trường kiếm đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn. Ngay sau đó kiếm quang quét ngang. Tại hai người kinh ngạc dưới. Một kiếm chém đầu. Nhìn xem hai người rơi trên mặt đất kinh ngạc ánh mắt. Minh Y tiên tử vuốt vuốt tóc cười nói. Quên nói. Về sau vẫn là đừng đánh Diệu Thính Liên vợ chồng chủ ý. Dạng này ta biết không cao hứng. Lúc trước ta thế nhưng là đã đáp ứng bọn hắn. Tuyệt sẽ không để bọn hắn hối hận cứu ta. Cho nên chỉ có thể xin các ngươi chết đi. Về phần tại sao dám giết. Ngay cả cái nào một phong cũng không dám nói. Vậy vẫn là Thiên Âm Tông đệ tử sao? Nói cho đúng ra cái nào một phong. Thủ tịch thứ nhất đều phải châm trước giết thế nào mới phù hợp. Không dám nói tám thành cũng không phải là Thiên Âm Tông đệ tử. Giết cũng liền giết. Không người sẽ vì bọn hắn ra mặt. Hết chương.